Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, chương 2336, Tộc Trưởng Chi Tranh. Lẫm Đông Đại Lục, Lạc Thủy Lĩnh, đây là một cái rất cổ lão lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực một mực tại đổi tên, tỉ như đổi lãnh chúa đều sẽ đổi, nhưng Lạc Thủy Lĩnh danh tự kéo dài mấy chục vạn năm. Bởi vì nơi này có một con sông gọi Lạc Thủy, nơi này cũng có một cái gia tộc gọi Lạc Gia. Lạc Gia lịch sử rất lâu đời. Toàn bộ Lạc Thủy Lĩnh phụ cận so Lạc Gia lịch sử lâu đời gia tộc không có mấy cái. Chỉ có mấy cái gia tộc gần với Lạc Gia. Mục Gia liền là trong đó một cái. Mục Gia đã từng xuất hiện một cái lãnh chúa cấp cường giả, chiếm cứ phụ cận một cái lĩnh. Bất quá chờ cái này lãnh chúa chết về sau, gia tộc dần dần đã xuống dốc, còn thảm tao truy sát. Cuối cùng Mục Gia tìm nơi nương tựa Lạc Thủy Lĩnh, dựa vào Lạc Gia mới dùng bảo toàn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mục Gia mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là rất cường đại. Một mực tại Lạc Thủy Lĩnh bên trong là đệ nhị đại gia tộc. Thẳng đến ngàn năm trước xuất hiện kịch biến, Mục Gia trực hệ cường giả đại bộ phận tiến vào một cái tuyệt địa bên trong ngoài ý muốn tử vong. Mục Gia xem như triệt để xuống dốc, trực hệ nhất mạch bắt đầu không ngóc đầu lên được, tăng thêm Mục Huyền Thanh phụ thân ngoài ý muốn chết đi. Mục Huyền Thanh ra ra ngàn năm trước đã thương sinh mệnh nguyên khí, trong khoảng thời gian này cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Một khi lão gia tử chết rồi, kia tộc trưởng chi vị khẳng định không tới phiên trực hệ nhất mạch. Trực hệ bên này tối cường liền là Mục Huyền Thanh đệ Mục Vương Tinh. Bởi vì tuổi còn rất trẻ căn bản chấn không được tràng diện. Mới gia nhập trưởng lão điện không có nhiều năm, muốn trở thành tộc trưởng thật quá khó khăn. Một khi cạnh tranh tộc trưởng thất bại, chờ đợi Mục Vương Tinh kết cục không chỉ là thất ý đơn giản như vậy. Bởi vì Mục Vương Tinh mạch này một mực là tộc trưởng, ở trong tộc uy vọng rất cao, mới tộc trưởng thượng vị, muốn triệt để ổn định Mục Gia, khẳng định phải nghĩ biện pháp giết chết Mục Vương Tinh, mà lại Mục Vương Tinh tư chất nghịch thiên, cho hắn trưởng thành trên trăm năm, sẽ trở thành một đời cường giả, đến lúc đó khẳng định sẽ đến tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Sở dĩ gần nhất Mục Gia chỗ Mục Tiên Thành bầu không khí có chút ngưng trọng. Lão tộc trưởng tình trạng cơ thể ngày càng lụn bại, đoán chừng cũng liền cái này mấy ngày sự tình. Mấy đại chi mạch trong bóng tối làm mưa làm gió, các loại hợp tung liên hoành, liền chờ lão tộc trưởng chết một lần bắt đầu cạnh tranh tộc trưởng chi vị. Các loại truyền ngôn cũng bắt đầu tại gia trong tộc lưu truyền. Chủ yếu truyền ngôn có ba cái. Một cái là truyền thái thượng trưởng lão những năm này vì gia tộc như thế nào lao khổ công cao. Những năm này là gia tộc làm nhiều ít cống hiến, vì gia tộc bỏ ra nhiều ít vân vân. Một loại khác truyền ngôn là nói đại trưởng lão. Nói đại trưởng lão gần nhất tìm hiểu một loại nào đó cường đại thần thông, chiến lực lần nữa tăng lên bao nhiêu. Lại truyền đại trưởng lão nhi tử muốn cùng Lạc Gia một cái trực hệ tiểu thư đính hôn, sẽ đạt được Lạc Gia toàn lực ủng hộ loại này. Còn có một loại truyền ngôn, lại là không tốt truyền ngôn, nói Mục Vương Tinh trời sinh phạm sát, không chỉ khắc chết phụ thân, lão tộc trưởng cũng phải bị khắc chết rồi. Nói hắn là quỷ sát chi thể, toàn bộ gia tộc đều có thể sẽ bị hắn khắc đến diệt tộc rất rõ ràng. Những này truyền ngôn là có người cố ý thả ra. Đây là cho thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão tạo thế, cũng là chèn ép Mục Vương Tinh. Chớ xem thường loại này truyền ngôn, bất kỳ người nào thượng vị đều cần trợ thế, giống như toàn bộ người đều không phục, vô pháp phục chúng, vị trí này sẽ rất khó ngồi vững vàng. Tất cả mọi người không nghe ngươi, dương thịnh âm suy, ngươi cái này tộc trưởng làm cũng không có ý nghĩa. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, màn đêm thời gian. Mục Tiên Thành ở giữa nhất trong chủ điện, đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng chuông. Cả tòa thành trì vô số người lập tức bay ra, hướng bên kia nhìn quanh. Đông đông đông tương đương, tiếng chuông liên tục vang lên không ngừng. Càng là vang cỡ nào, người bên trong thành tâm vượt lạnh, chờ tiếng chuông trọn vẹn vang lên 99 âm thanh về sau. Vô số mặt người biến sắc đến bi thống, rất nhiều người quỳ trên mặt đất gào gào khóc lớn. Cửu cửu quy nhất, rất nhiều đại gia tộc kỳ thật đều không khác mấy. Cửu thập cửu đạo tiếng chuông vang lên, kia đại biểu gia tộc người trọng yếu nhất quy thiên. Trong gia tộc còn lại trưởng giả thọ nguyên còn rất dài, trạng thái thân thể tốt đẹp. Tiếng chuông này giải thích duy nhất liền là lão tộc trưởng quy thiên. Rất nhanh trong chủ điện truyền đến từng đạo tiếng khóc. Tin tức được chứng thực, lão tộc trưởng thăng thiên. Mục gia đau mất một vị cường giả, cũng đã mất đi một cái tốt tộc trưởng. Tin tức từng bước truyền ra, mục gia sở hữu bên ngoài cường giả đều chạy về. Chỉ cần là mục gia coi như có chút tiền đồ, tộc nhân đều hướng mục tiên thành bên này truyền tống. Tộc trưởng quy thiên, kia là đại sự. Mặt khác tộc trưởng an táng về sau, mới tộc trưởng muốn sinh ra. Mục gia tộc nhân muốn tới thăm viếng mới tộc trưởng. Tộc trưởng chết đi đây là đại sự. Toàn bộ Lạc Thủy lĩnh đại gia tộc đều sẽ tới tưởng nhớ. Một trận phong quang tang lễ oanh oanh liệt liệt làm đằng đẳng nửa tháng. Mục gia rốt cục an định xuống tới. Đương nhiên, đây là mặt ngoài yên ổn. Vụng trộm lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tại tang lễ sau ngày thứ ba, trong gia tộc tứ kiếp cường giả toàn bộ tụ tập tại trong chủ điện tổ chức gia tộc đại hội. Bắt đầu tuyển cử mới tộc trưởng. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, mới tộc trưởng có phải hay không dùng chọn, bởi vì Mục Huyền Thanh bên này nhất mạch một mực chiếm cứ lấy gia tộc quyền chủ đạo. Đều là phụ truyền tử, tử truyền tôn, nhiều đời truyền thừa, trực hệ nhất mạch khi đó cường giả như mây. Tộc trưởng chi vị căn bản không tới phiên còn lại chi mạch. Sở dĩ liền không có chọn tộc trưởng mà nói, bình thường là lão tộc trưởng nhận mệnh mới tộc trưởng. Bất quá lão tộc trưởng hôn mê thời gian có hơi lâu, đã hôn mê hơn một năm, cũng không có bất kỳ cái gì di huấn lưu lại. Sở dĩ tại nhị trưởng lão đề nghị phía dưới, gia tộc sở hữu trưởng lão cùng thống lĩnh hội tụ một đường bắt đầu chọn tộc trưởng. Mục Vương Tinh rất là bi phẫn, nhưng lại không thể không trong sự ngột ngạt tâm tức giận. Trong khoảng thời gian này hắn trong bóng tối tìm rất nhiều trưởng lão. Nhưng này chút ít trưởng lão trả lời đều lập lờ nước đôi. Cũng không có chuẩn bị hồi phục. Thậm chí còn có một cái vốn là bọn hắn bên này kiên định người ủng hộ, đằng sau nghe ngữ khí cũng tựa hồ không được bình thường. Nhị trưởng lão chủ trì đại hội, hắn lời nói đến rất khéo đưa đẩy, biểu thị quốc không thể vô chủ. Tộc không có khả năng không trưởng, lão tộc trưởng không có bất kỳ cái gì di huấn lưu lại. Tăng thêm trong tộc có rất nhiều tiếng hô, sở dĩ có cái này đại hội, nghe một chút tất cả mọi người ý kiến. Sau đó, có mấy cái thống lĩnh trực tiếp lên tiếng, dưới tình huống bình thường, chọn tộc trưởng là trưởng lão đường sự tình, thống lĩnh là không có tư cách tham gia dạng này đại hội. Chớ nói chi là tại trên đại hội lên tiếng. Hết lần này tới lần khác tựu có rất nhiều thống lĩnh phát biểu. Có người nói thái thượng trưởng lão đối gia tộc cống hiến đại, chiến lược mạnh, uy vọng cao, tộc trưởng chi vị nhất định phải cho thái thượng trưởng lão. Nếu không rất nhiều người hội sẽ không phục. Cũng có thống lĩnh nói đại trưởng lão tài đức vẹn toàn. Những năm này gia tộc sự vụ lớn nhỏ đều là đại trưởng lão quản lý. Ngoại giới các đại gia tộc cũng phi thường tán thành đại trưởng lão. Tộc trưởng chi vị nhất định phải là đại trưởng lão. Đương nhiên, cũng có nhân lực ủng hộ Mục Vương Tinh. Dù sao cũng là trực hệ tử đệ, còn tuổi trẻ tài cao. Tại Mục Vương Tinh dẫn đầu dưới, gia tộc nhất định có thể tái hiện năm đó vinh quang. Những này thống lĩnh, kỳ thật đều là nói nhảm. đều là thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão Mục Vương Tinh không tiện hô. Tìm một số người tới nói, tất cả trưởng lão trong lòng đã sớm có nhân tuyển, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Sau cùng kết cục khẳng định là muốn bỏ phiếu, gia tộc không có khả năng nội chiến, cũng nội chiến không dậy nổi. Lúc đầu Mục gia đã yếu như vậy, lại nội đấu xuống dưới Mục gia sợ là muốn diệt vong. Đại hội mở ra hơn 3 canh giờ về sau, rốt cục bắt đầu bỏ phiếu. Hơn 30 cái trưởng lão mỗi người một phiếu. Cuối cùng ai thu hoạch được số phiếu nhiều nhất sẽ thành mới tộc trưởng. Ngay tại bỏ phiếu vừa mới bắt đầu thời điểm, Mục Tiên Thành truyền tống trận phát sáng lên. Một nữ bốn nam xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.